Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, cửa thứ nhất Thạch Tiêu Lâm. Trên đất trống, bốc thăm kết quả rất mau ra đây. Tại tỉnh Tấn Trung ba trong tay người truyền đọc một lần. Ba người đều lộ ra vẻ kinh nghi. Lập tức, ở đây 10 tên tuyển thủ ở bên trong, đều biết người cảm thấy một hồi khẩn trương. Ba vị giám khảo lộ ra vẻ mặt như thế, cũng không phải là cái gì điểm tốt. Nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch, do Chí Nguyên Tông sáng tạo lúc, là được một mực tồn tại. Cho tới bây giờ, kỳ thực có hơn 1.000 loại khảo nghiệm, trong đó có rất khó, cũng có rất đơn giản. Mỗi một lần nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch, thì tại hơn 1.000 loại trong khảo hạch, tuyển ra 3 loại với tư cách 3 cửa ải. Về phần rút thăm được chính là đơn giản hay là khó khăn, như vậy cũng tốt xem vận khí. Tỉnh Tấn Trung ba người thần sắc rõ ràng lộ ra một cái tin tức, lần khảo hạch này rút ra 3 cửa ải cũng không đơn giản, thậm chí khả năng rất khó khăn. Đi thôi, đi trước cửa thứ nhất. Lâm trưởng lão không có nhiều lời, dẫn trước mọi người đi. Một lát sau, một đám người đi vào một mảnh kỳ lạ ngoài bìa rừng. Cái này phiến rừng cây loại cây, thân cây thẳng tắp, cao tới mấy chục thước, thân cây đường kính ước chừng 1 mét, lá cây như thành từng mảnh quạt hương bồ, trên cây kết lấy từng chuỗi màu xám chuối tiêu. Cái này phiến rừng cây cũng không lớn, có thể chứng kiến đầu, ước chừng đường kính mấy ngàn thước bộ dạng. Tỉnh Tấn Trung đứng lại, nghiêm mặt nói, cửa thứ nhất, một nén nhang thời gian, thông qua cái này phiến thạch tiêu lâm. Nghe vậy, 10 tên tuyển thủ đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Cái này phiến rừng cây mới mấy ngàn thước quy mô. Hơn nữa, xếp đặt lộn xộn, không chút nào giống như một tòa trận pháp. Đừng nói một nén nhang thời gian, là được 1/10 trụ thời gian, nhắm mắt lại cũng chạy xong. Tỉnh trưởng viện, kính xin Nhiên Hương, bắt đầu đi. Một cái mày kiếm mắt sáng, thân lưng ba thước ngân kiếm thiếu niên ôm quyền, cao giọng nói ra, còn lại 9 tên tuyển thủ lộ ra chú ý chi sắc. Thiếu niên này đúng là Thúy Tước Phong Phó Dịch Kiếm, nghe đồn thực lực gần với Đế Diễn Tông võ đạo thiên tài. Lúc này, Tỉnh Tấn Trung ba người nhìn nhau cười cười. Đào trưởng lão thì là mỉm cười nói, Nhiên Hương công tác cũng không phải là do chúng ta động tay, người nọ tựu sau lưng các ngươi. Sau lưng, 10 tên tuyển thủ sững sờ, trong đó song bào thai tỉ muội chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, tựa hồ có người tại các nàng gáy thổi hơi, vội vàng quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh ngược lại sâu tại sau lưng, tóc dài màu đen che đậy khuôn mặt, một cổ âm trầm chi khí đập vào mặt. A hát, đây là cái gì quái vật? Song bào thai tỉ muội không hẹn mà cùng thét lên. Hai người đồng thời ra tay, đầu ngón tay kéo lê một đạo ảo ảnh, như rực rỡ lá rụng, đánh úp về phía cái này ngược lại sâu thân ảnh. Nhưng mà, trưởng phong cổ đãng, nhưng lại rơi xuống một cái không. Cái kia thân ảnh vèn vẹn là lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Trước mọi người phương, tắc thì truyền đến một hồi tiếng cười. Chư vị sư đệ, sư muội, khai mở cái tiểu vui đùa. Chớ trách, ta là các ngươi thân thiết sư huynh nghiêm thế lăn lộn. Chỉ thấy Tỉnh Tấn Trung ba người bên cạnh, đứng đấy một thanh niên, thân hình thon dài, ăn mặc Thiên Nguyên Tông Thúy Tước Phong quần áo và trang sức, trước ngực thêu lên một cái 7 con số. Thanh niên này một đầu tóc đen thật dài, vòng tại cổ, thắt lưng lên, ít nhất tất cả 10 vòng. Nội môn 3.000 đệ tử, đệ thất, tông môn 8 tuấn, được xưng 3.000 lấy mạng tí ti nghiêm thế lăn lộn. Ở đây 10 tên tuyển thủ sắc mặt nghiêm nghị, tông môn 8 tuấn chính là nội môn đệ tử ở bên trong. Bài danh nhất gần phía trước 8 người. Đây là thực lực cùng thân phận biểu tượng, tám Tuấn Trung mỗi một người quật khởi, đều là tông môn năm gần đây một đoạn truyền kỳ. Tần Mặc âm thầm suy đoán, vị này tóc dài thanh niên nghiêm thế lăn lộn, hắn chân khí tu vi cực cao, chỉ sợ là tiên thiên chi cảnh cường giả, so với đêm đó tao ngộ sáu ngọc thanh niên, còn phải mạnh hơn một bậc. Hai vị sư muội, vừa rồi nếu như hù đến các ngươi, đợi tí nữa sư huynh cho các ngươi bồi tội. Nghiêm thế lăn lộn mỉm cười nói, song bào thai hoa tỉ muội cắn cặp môi đỏ mọng, biết được thân phận đối phương về sau, các nàng cũng không phải thuận tiện phát tác, chỉ là đang âm thầm oán thầm, vị sư huynh này tốt không đứng đắn, như vậy trêu cợt hậu bối. Lập tức, mọi người con mắt bỗng nhiên trừng lớn, chỉ thấy Nghiêm Thế lăn lộn theo một cái thanh đồng bách bảo nang ở bên trong, lấy ra một căn rất lớn hương, khiêng trên vai. Căn này hương đường kính ước nửa xích, dài ước chừng 7 mét, thực là quá lớn, có thể nói là một căn cự hương. Đông, Nghiêm Thế lăn lộn đem một trụ cự hương trụ đấy, vẻ mặt nghiêm túc, ta muốn nhiên hương rồi. Cửa thứ nhất chỉ có một nén nhang thời gian, chư vị sư đệ sư muội, các ngươi chuẩn bị xong sao? Trong lúc nhất thời, Tần Mặc đợi 10 người trợn mắt há hốc mồm, nhìn căn này cự hương, lại nhìn coi mấy ngàn thước đường xá thạch tiêu lâm, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ nói, tỉnh đại trưởng viện ba người vừa rồi kỳ quái thần sắc, là lần này rút thăm được ba cửa ải khảo hạch, đều rất đơn giản, ba tương đương. Nghiêm Thế lăn lộn giấy lên một căn bó đuốc, nhen nhóm căn này cự hương, mặc dù đón gào thét gió núi, căn này cự hương thiêu đốt tốc độ vẫn là cực kỳ chậm chạp, như dùng như vậy một cây nhang thời gian đến tính toán, đại khái có thể đốt đến ngày mai. Sau một khắc, Nghiêm Thế lăn lộn vung lên một đạo phát bó, tùy ý múa mà bắt đầu. Trong chốc lát, một cổ cuồng bạo gió lốc cổ đáng đưa hắn cùng với cái kia căn cự hương đều bao phủ đi vào. Từ bên ngoài khả dĩ chứng kiến, cái kia căn cự hương thiêu đốt tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn gấp trăm lần không chỉ, so bình thường một cây nhang thiêu đốt nhanh hơn. Thấy thế, ở đây 10 tên tuyển thủ quá sợ hãi, chiếu vào như vậy thiêu đốt tốc độ, chẳng phải là lập tức nấu đã xong. Vèo, một đạo khói nhẹ phiêu động, Nghiêm Thế lăn lộn đã là biến mất không thấy gì nữa. Lại phục hồi tinh thần lại, hắn đã khiêng cái kia căn cự hương chui vào thạch tiêu lâm ở bên trong, lại nháy mắt lại đã đến rừng cây bên kia. Thật nhanh, trong lòng mọi người chấn động, tiếp theo kịp phản ứng, ở đâu còn dám chần chờ, nhao nhao phi thân thoát ra, triển khai thân pháp hướng phía thạch tiêu lâm phóng đi. Nhìn qua một đám thiếu niên võ giả chạy như điên thân ảnh, Đào trưởng lão vuốt râu mỉm cười, gật đầu nói, tốt, không tệ, bọn này tiểu gia hỏa rất có sức sống, tông môn tựu cần muốn nhân tài như vậy. Siêu siêu siêu, một đám người lần lượt xông vào thạch tiêu lâm. Tần Mặc là đệ thất cái tiến vào, hắn đối với cái này phiến rừng cây bảo trì cảnh giác, tùy thì phòng bị bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đột nhiên, sau lưng một cổ kình phong truyền đến, Tần Mặc không cần quay đầu lại, tại nghe thấy như xem, phía dưới, hắn chứng kiến Bành Duệ bân đạp trên bộ pháp, một lướt 7 mét, thẳng tắp đánh tới, họ Tần hỗn đản, cho ta nằm xuống. Bành Duệ bân một tiếng hét to, tại trong rừng cây quanh quẩn. Cái này ngu xuẩn, Tần Mặc thầm mắng không thôi, bây giờ là khảo hạch cửa thứ nhất, cái này phiến thạch tiêu lâm còn không có thăm dò rõ ràng tình huống. Như thế lỗ mãng giống to kêu to, rất dễ dàng bừng tỉnh tiềm ẩn nguy hiểm, thân thể duy trì khí thế lao tới trước. Tần Mặc hai chân xê dịch, do ly tiến bộ biến thành quyển địa bộ, hướng phía phải phía trước đi vòng quanh. tránh thoát Bành Duệ Bân cái này một cái va chạm, mà Bành Duệ Bân phía trước tắc thì biến thành một cái khác mi thanh mục tú thiếu niên. Rõ ràng là trận Vũ Phong Giản Phong tại Thiên Nguyên Tông phường thị, thiếu niên này đã bị đánh giá là lần này khảo hạch thứ hai đệ tam danh hữu lực người cạnh tranh. Bành Duệ Bân, ngươi cái này không có đầu óc ra hỏa, ngươi không thể đợi đến lúc khảo hạch sau khi kết thúc sẽ giải quyết tư nhân thù hận sao? Giản Phong lại càng hoảng sợ, thực sự nói ra Tần Mặc tiếng lòng. Chỉ thấy hắn cánh tay khẽ động, hai tay tất cả kẹp lấy một cái trận phù, ba tương đương, vỗ vào trên hai chân. Lập tức tốc độ tăng lên, bỏ qua rồi Bành Duệ Bân, lướt phía trước. Thấy thế, Bành Duệ Bân điên cuồng hét lên một tiếng, quay đầu tìm kiếm được Tần Mặc, lại là đuổi tới. Xa xa, nhìn xem Thạch Tiêu Lâm Trung giúp nhau truy đuổi tình cảnh. Lâm trưởng lão, Tỉnh Tấn Trung liên tiếp gật đầu, mỉm cười không thôi, không tệ, không tệ. Cái này Tần Mặc đem hai loại thân pháp vũ kỹ tu luyện vô cùng thành thạo, chuyển đổi tầm đó như nước chảy mây trôi, rất có tiềm lực. Lâm trưởng lão gật đầu liên tục, vừa cười vừa nói, Tỉnh trưởng viện, trước khi ngươi đặc biệt đem Tần Mặc xếp vào nội môn dự khuyết đệ tử, ta còn tưởng rằng là ngươi hưng chỗ đến. Hiện tại xem ra, ngươi vẫn có tương đương suy tính. Nghe được nội môn trưởng lão khích lệ, Tỉnh đại trưởng viện nguội lạnh khuôn mặt, cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tần Mặc cầm trong tay ô kim kiếm bài, xa xa mấy vạn dặm, theo Đông Liệt chiến thành mà đến. Cái vì hoàn thành tổ tiên di huấn, riêng là phần này thành tâm, ta muốn theo ưu đối đãi. Huống chi, tư chất của hắn xác thực không tầm thường. Hai tháng trước, hắn hay là võ sư 4 đoạn tu vi, hiện tại đã là võ sư 7 đoạn, có thể thấy được tu luyện khắc khổ. Đúng vậy, có lòng thành, có tư chất, lại cố gắng, như vậy võ giả mới có thể trở thành tông môn trung kiên nhân vật. Lâm trưởng lão rất là đồng ý, những người khác cũng không tệ. Trận Vũ Phong Giản Phong, 1 tháng trước, phát hiện hắn phi phàm trận đạo thiên phú. Cái kia Bành Duệ Bân thân có cổ thú tộc huyết mạch, cũng là tiềm lực phi phàm. Nghe hai người nhiệt liệt thảo luận, Đào trưởng lão thì là vẻ mặt đắng chát, thở dài, hai người các ngươi đừng nói là rồi. Nếu như Tần Mặc tiểu tử này thuận lợi thông qua khảo hạch, ta phản hồi Bích Lạc Phong về sau, nhưng là phải đối mặt Bách Phong chủ lửa giận. Nghe vậy, Tỉnh Tấn Trung, Lâm trưởng lão xấu hổ cười cười, cũng không biết nên như thế nào an ủi Đào trưởng lão. Dù sao, Bích Lạc Phong cái vị kia phong chủ, bọn họ là tuyệt đối không muốn đối mặt hắn lửa giận. Đừng nóng vội, Đào trưởng lão, Thạch Tiêu Lâm cửa ải này cũng không phải là tốt như vậy qua. Bọn hắn vận khí thực không tốt, lần khảo hạch này vậy mà rút thăm được như vậy 3 cửa ải. Lâm trưởng lão nói như vậy nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.